Chương 284, ta có thế phiền phức hỏi thăm các ngươi tỷ muội đến cùng dự định làm cái gì sao? Ô Điển chi tử, cái này chiều dài, có chu tờ khủng bố. Thế giới mạ vật sổ khỏe miệng nhịn không được có rún một chút. Bởi vì hiện tại đặc biệt là hắn thế mà đã toàn đao loạt nhìn thoáng qua cái này chiều dài, rồi yên lặng lựa chọn trầm mặc, nha hội trưởng nhất định là ma quỷ Amliodas. Một, vì phương Bắc thần vinh quang bạch dạ, không tốt ý tứ hội trưởng, bản ông cho rằng bản ông thụ đến kinh hãi. À sờ, nhất định phải một. Cô bệ ạ xì căn nạ, ôn mì tật, đồng ý một. Mỹ thực thợ săn, đáng sợ. Trong công hội người vốn cho rằng trong công hội trước mắt dài nhất phiên hẳn là ạ sở hải tặc thế giới, nhưng là hiện tại. Miệng pháo tiểu tiện tiện, không thể trêu vào, không thể trêu vào ai nếu như nói cho ta manh tân là phổ, nhà thông thái, như vậy ta coi như vứt bỏ điểm đèn chứng cục trưởng nhiệm vụ ta cũng phải chém chết hắn thế giới mạ vì bùn vung vẩy lấy song đao phát biểu xong, không hiểu nghĩ đến trước đó một trận trầm mê phiên kịch, kết quả dẫn đến sở mẹn nguyên bản thực tập bị thủ tiêu sao khủ, không đúng. Tựa hồ bại lộ cái gì, vụng trộm chạy đi. Hải bạ dạ ai, bạch dạ hải bạ dạ ai, ngoại trừ ngươi tương lai, cũng không vương có thời gian cũng có thể đào loạt một chút trong công hội những ký ức khác phó bản, thì hệ u do một chút những người khác. Ở những người khác vì bộ này công hội từ trước tới nay dài nhất phiên mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, bạch dạ thuận tiện nhắc nhở một chút hải bạ dạ ai. Chính là bởi vì bạch dạ rõ ràng hải bạ dạ ai kinh lịch, cho nên để nàng đối mặt một đám đối nó người cơ hồ không hiểu thành viên không ngại trước tiên có thể nhìn một chút công hội ký ức phó bản, vung xuống một chút cảnh giới tâm. Hải bạ dạ ai, ta minh bạch, tạ ơn. Miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, ta cho rằng hiện tại chính là trọng yếu khâu vì phương Bắc thần vinh quang, người mới nữ trang hải bạ dạ ai, cô dầu sensei, cái kia xem lại các ngươi thảo luận nữ trang chủ đề, ta cho rằng ta cũng không phương nếm thử một chút. Bắt đầu chuẩn bị dạy bảo học sinh cổ Josen sẽ chú ý tới nữ trang chờ chữ, một bên chuẩn bị gặp mặt hôm nay học sinh, một bên góc tay đánh đi dạo sau khi màu vàng trên mặt hiện hiện mấy đầu màu hồng đường vân hạ không ngại có thể nếm thử một chút ô điển chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang cổ Josen sẩy, không tốt ý tứ, mặc dù ngươi sửa lại ID, nhưng là bản ông biểu thị đối bạch tuộc không có hứng thú. La Hào giáo chủ, một quỷ đăng, một. Đặc biệt là nào đó thịt cùng phương Tây địa ngục rất giống xúc tu quái sinh vật. Dị thế giới chuyển sinh người, cô dộp sensei, ta cảm giác đột nhiên trái tim thật đau. Nói trở lại, các ngươi cho rằng cho hôm nay học sinh một cái gặp mặt thế nào tỉ như dùng nữ trang cụ rổ rổ tạ rổ. Rổ tạ rổ yên lặng não bổ một chút đột nhiên xuất hiện cổ rổ sensei nữ trang bộ dáng, cụ rổ rổ tạ rổ yên lặng nhắm mắt lại. Rổ tạ rổ, không tốt ý tứ, quấy rầy. Dô xì mù giả hê tô, a lạp lạp cái này nhất định là ma quỷ a cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ô điển chi tử, khủng bố như vậy đối với cổ rột sẻn sẩy nữ trang vấn đề này, công hội cuối cùng nhất trí cho rằng đây chính là một cái kiếm chuyện ma quỷ, dù sao tạm dừng không nói giới tính vấn đề, nhưng từ xúc tu quái đi nữ trang kia họa phong nhất định đẹp đến không cách nào nhìn thẳng cổ rột sẻn sẩy, nha, ta người cảm giác rất có ý tư a, làm sao lại là không ai hiểu đâu một bên khác. Nhiều như vậy phiên, đoán chừng cu nở dê đầy đủ những người khác nhìn một trận. Bạch dạ nhắc nhở xong hài bạ dạ ai về sau, thuận tiện nhìn thoáng qua cái này mấy ngày thượng truyền mới phiên, lẩm bẩm một tiếng lựa chọn tiến vào lặn trạng thái. Bởi vì một bộ ạ xạ si nợi sần, cộng thêm một bước công hội từ trước tới nay dài nhất phiên, đánh giá qua liền xem như công hội lá gan đế, cũng là cờ ơn nở hoãn một chút. Tí như... Con nào đó cá ướp muối ấu rủ cả gì yêu quái hiền giả trước mắt đã làm tốt điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Dự định. Mặt khác xem ra ta nơi này, gần nhất hẳn là cũng sẽ không bình tĩnh. Bạch dạ đi vào phòng khách, hắn chú ý tới cách xa cùng lạnh băng thường ngày tương giết, tựa hồ từng cái lại về đến lạnh băng cùng cách xa ở giữa tỉ mội đấu tranh bất quá được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác, liền từ các nàng đi. Thu hồi ánh mắt. Bạch dạ đối cái này một đôi tương ái tương sát tỉ mội thái độ vướt vướt ngạch, đầu, bạch dạ nhìn thoáng qua yên lặng lựa chọn trầm mặc ẹ di nạ cùng ngạ, cùng con nào đó ăn hàng nữ thần, bạch dạ dứt khoát từ hai người bọn họ đi. Dù sao nói đến, đây cũng là hai người bọn họ tỉ mội một lần ôn chuyện lạnh băng, đây chính là một cái xấu bụng bịt cai xa, a mội mội thân ái của ta để ý bất quá cái này thời điểm ạc khuya lúc này liếc một cái cai xa. Sau đó, A khuê vụng trộm thu hồi ánh mắt, ăn lên hôm qua ngay cả đường phố vừa mua đồ ăn và ta khu, cơ trí bản nữ thần quyết định làm chỉ cái gì đều không biết manh tân cứ như vậy, phía dưới thời gian dựa theo kế hoạch ban đầu. Trải qua bãi biển về sau, là mang cách xa thể nghiệm một chút bạch dạ cái này thế giới từng cái thú vị địa phương tỉ như phong cảnh, nhàn nhã thường ngày các loại, tính như vậy, đoán chừng cách xa ở khoảng thời gian này, đoán chừng cũng là bạch dạ đầu này lý trí cá ướp mới đi ra ngoài nhiều nhất mấy ngày. Cứ như vậy, thời gian một mực đến ban đêm. Tại trong lúc này, bạch dạ thuận tiện QNZ nhìn một chút bản chất là kiếm chuyện cổ rột sèn sầy gửi tới, học sinh hình ảnh. Nha, nếu như có thể dứt bỏ những cái kia bắn ra vô số mưa đạn xuống ống, có lẽ người khác liền thật tin tưởng đây là một cái phổ thông phòng học thầy trò quan hệ lại cực kỳ hài hòa, hòa thuận, tan trị chỉ cần không thèm đếm xỉa đến một điểm sát thủ, xuống ống cái gì liền tốt vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông tin ngươi cái quỷ ngươi lão già này rất hư phía sau. Chính là bạch dạ hiện tại sự tình. Nguyên bản, hiện tại hẳn là thời gian nghỉ ngơi, bất quá, bạch dạ hiện tại mở đèn lên, nhìn thoáng qua bên cạnh môi mỏng câu lên ngoạn vị lạnh băng, còn có không hiểu xuất hiện tại nơi này cai xa. Bạch dạ, ta có thể phiền phức các ngươi một chút đôi tỷ muội này đến cùng dự định làm cái gì sao?